Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, Thân Phận Khả Nghi, 1, chương 196, Thân Phận Khả Nghi, 1, bất quá hắn hiện tại cũng không nhàn rỗi bận tâm ngươi đi, Huyết Hoàng nói. Một bên kia song phương rằng co không dưới, Ngụy Kỳ Hậu chủ yếu mục đích, ở chỗ kiềm kẹp Triệu Vương, tạm thời sẽ không đối phó Trọng Quỳ. Trọng Quỳ gật gật đầu, lặng yên không một tiếng động đi đến đi qua một bên. Tính toán đi xem tát ra cái kia xú tiểu tử đi nơi nào. Phần Nguyệt các hạ đoàn người cũng hướng bên này đi tới. Đúng là Vu Ly, Phong Mạch cùng Tiêu Sơ Lâu, mở miệng nói với nàng là Vu Ly. Trọng Quỳ lễ phép đối với bọn họ mỉm cười, vẻ mặt kiêu căng lạnh lùng, đánh cái tiếp đón đã nghĩ rời đi. Nhưng mà Phong Mạch lại bỗng nhiên ra tiếng, mới vừa rồi các hạ ở trên lôi đài cùng tiểu lâu đối chiến khi. Ta bỗng nhiên có loại ảo giác, phảng phất nhìn đến rất quen thuộc một người, nhưng nhất thời nghĩ không ra. Hiện tại gần xem Phần Nguyệt các hạ, quả nhiên là nhìn quen mắt thật sự. Trọng Quỳ trong lòng căng thẳng, nhưng biểu cảm lại không hề dao động, tươi cười bắt tại khóe môi, ôn hòa, phải không? Công tử nhìn quen mắt nhân, chắc hẳn rất nhiều đi, nhất là nữ tử, chỉ sợ người người đều nhìn quen mắt. Phong Mạch sửng sốt một chút. Vu Ly lại cười nhẹ, không thể tưởng được này Phần Nguyệt còn có thể như thế chế nhạo nhân. Ngay cả luôn luôn lạnh lùng Tiêu Sơ Lâu, cũng không cấm hơi hơi dương một chút khóe môi. Các hạ nói như vậy, tựa hồ cũng vô cùng hiểu biết ta. Phong Mạch chính là trong nháy mắt trố mắt. Rồi sau đó liền cười như xuân phong, trong ánh mắt thoáng hiện vài phần sáng rọi. Hắn nhìn về phía Trọng Quỳ ánh mắt, có loại tựa hồ thấy được nàng mặt nạ dưới thấu triệt. Nhưng Trọng Quỳ cảm giác được rất căng trương. Đúng rồi, Phong Mạch trước đây cùng Trọng Quỳ quan hệ tốt như vậy. Hắn nhất định vô cùng hiểu biết nàng. Theo ngoại hình thượng, nàng chính là gầy yếu một điểm, nhưng có chút rất nhỏ chỗ. Là một chốc không thể thay đổi biến. Công tử cũng là tự mình đa tình. Trọng Quỳ lạnh lùng nói xong, theo bọn họ trước mặt sát bên người mà qua, không hề để ý tới. Đi qua một đoạn khoảng cách, nàng nghe được Phong Mạch tựa thiếu phi thiếu thanh âm. Xem ra hôm nay tỷ thí đã không có khả năng lại tiếp tục đi xuống. Nơi này thật nhàm chán, bản công tử phải đi về nghỉ ngơi. Hắn vừa đi, Tiêu Sơ Lâu tự nhiên cũng đuổi kịp. Trọng Quỳ lặng lẽ siết chặt tay áo. Này Phong Mạch hồi Trọng Phủ lời nói, chỉ sợ sẽ đi Cẩm Quỳ Uyển nhìn xem. Đến lúc đó phát hiện nàng không ở, thân phận liền thật sự bại lộ. Không được, nơi này sự tình nàng không thể xen vào nữa. Dù sao Bình Nguyên Quân ở, cũng sẽ không thể nhường Ngụy Kỳ Hậu tốt hơn. Này lão Vương Bát, chỉ có thể lần sau đối phó hắn. Trọng Quỳ cũng bước nhanh đi ra ngoài, Phong Mạch vội vã trở về, nàng cũng không thể lạc hậu, nhất định phải ở hắn phía trước. Mới ra sân, nghênh diện đánh lên đến một cái nhân, Trọng Quỳ không có thấy rõ ràng, bị đâm cho trước mắt choáng váng. Gấp gáp như vậy, Phần Nguyệt các hạ tính toán đến đâu rồi Lý? Thanh cao lãnh đạm thanh âm, chậm rãi ở đỉnh đầu vang lên. Trọng Quỳ ngẩng đầu vừa thấy, là Tín Lăng Hầu. Nàng lấy lại bình tĩnh, lãnh đạm nói, nơi này tranh cãi ầm ĩ, đi ra ngoài giải giải sầu mà thôi. Nga, bản hậu nhưng là có nói mấy câu muốn hỏi một chút các hạ, không biết là có phải có không. Tín Lăng Hầu bí hiểm, khí thế bức nhân, làm cho người ta không tha cự tuyệt. Nhưng nghĩ tới thân phận sẽ bị Phong Mạch phát hiện, Trọng Quỳ vẫn là trực tiếp lãnh đạm cự tuyệt. Thật có lỗi, hôm nay quá mức mỏi mệt, ngày khác đi. Nói xong nàng đã nghĩ tiếp tục đi, nhưng mà Tín Lăng Hầu cánh tay dài duỗi ra, ngăn trở của nàng lộ. Các hạ sẽ không ngay cả nói mấy câu thời gian đều không có đi, như hầu ra phải muốn cưỡng cầu. Như vậy hôm nay liền không lời nào để nói. Trọng Quỳ sắc mặt trầm xuống, lãnh khốc nói. Tín Lăng Hầu ngẩn ra, chậm rãi buông tay, đãi Trọng Quỳ phải đi. Hắn bỗng nhiên nói, hôm nay việc, các hạ thực làm cho người ta ngoài ý muốn. Hết chương.